Năm con sói đưa mắt nhìn nhau, tế ti này lại muốn chiến đấu với họ. Lão đại đốc gọi lão tam về, thân phận tế ti vẫn có chút khó chơi, nhất là không lâu trước thần tích mới giáng lâm. Lúc này chọc vào thần miếu tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Châu Lượng vung cây quyền trượng cực kỳ khoa trương của mình không hề khách khí, đáng tiếc là không đe dọa được bất luận kẻ nào. Nếu như đổi thành thanh kiếm tấn công tuyệt đối có thể dọa chạy người bình thường. Rất tiếc là quyền trượng lợi hại đến mấy cũng có thể làm gì. Châu bạn học háng giọng, điều chỉnh lại bắp thịt trên mặt, cố gắng làm cho mình nhìn thần côn một chú. Quyền trượng chỉ ra, buông đao đồ. À quên, hạ móng vuốt xuống, ngoan ngoãn theo ta về thần miếu. Doc xác định không phải gã này đang nói giỡn. Gầm nhẹ một tiếng, động thủ. Khóe miệng Châu Lượng lộ ra nét cười, quyền trượng đột nhiên chống mạnh xuống đất, uy hiếp. Khói lửa bốc lên, giang sơn bắc vọng rồng bay lên, ngửa hí dài kiếm khí như xương trong lòng như nước hoàng hà mịt mờ trăm ngàn năm tung hoành, ai đỡ được trường đao sở hướng bao nhiêu trung hồn bỏ xác tha hương xá gì, thân chết đền nợ nước trả thù nhà thương tiếc biết nói gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, tôn nghiêm của tộc sói. Ha ha, người kia xa cuối chân trời mà gần ngay trước mắt, đó chính là anh trai của em. Châu bạn học muốn ngăn cản đã không kịp rồi. Bé Ninh Y trực tiếp ngồi lên trên đùi Châu Lượng mặt đối mặt, vô cùng vui mừng nói, anh trai, thật không? Bài này thật sự do anh viết sao? Anh trai, anh tuyệt quá, thần kỳ quá. Không thể không nói là người ai cũng có lòng hư vinh, Châu bạn học cũng là người bình thường, đâu khoa trương như vậy, tình cờ thôi. Đây mới thật sự là đại anh hùng, không giống những người xung quanh em. Vừa có chút thành tích đã ra sức chém, em ghét nhất kiểu này. Annie xúc động vẫy tay như là phát hiện một chuyện khác thường. Là ân nhân cứu mạng, đương nhiên mấu chốt là khác phái. Sự đặc biệt của Châu Lượng quả thật đã thỏa mãn ảo tưởng mông lung nhất của thiếu nữ. Sự thể hiện hôm nay lại quả thật phong cách. Phụ nữ đều hy vọng người cưới ngựa trắng mà đến là vương tử, là kỵ sĩ chứ không phải đường tăng. Hình tượng của Châu Lượng hôm nay quả thật là phong phạm đàn ông thú tộc, khí phách, mà lúc này lại phát hiện hắn chính là người làm ra bài từ ai cũng thích này. Còn có cái gì hoàn mỹ hơn cái này? Người trước kia ngày nào mình cũng tưởng tượng, bây giờ lại hòa làm một với người trước mắt, thật sự là quá mỹ diệu. Châu bạn học có thể lý giải tâm tình phan cuồng của Ninh Y, có điều quả thật hắn có rất nhiều chuyện phải làm, cũng rất sợ Annie ngày ngày bám theo như cái đuôi như vậy. Annie hưng phấn lắc lư trên đùi Châu Lượng, cái này, nói thẳng, thân thể các cô bé thú tộc đều trưởng thành sớm. Annie chỉ là một cô bé 11-12 tuổi nhưng vẫn có sự thanh tú của riêng tộc Fox. Châu bạn học lại phản nhịn lâu lắm rồi, nhưng nếu xuống tay thì thật quá nguy hiểm. Ninh Y, đừng lắc lư nữa, lại đây, ngồi giữa anh với chị. Châu bạn học cố nén ý nghĩ không tốt xuống. Bà nội be, mình không phải cầm thú chứ? Ơ không đúng, mình quả thật là thú. Không mà, không mà, người ta thích ở đây, rất thoải mái. Châu bạn học trợn mắt, mẹ nó, không được khảo nghiệm ý chí như vậy chứ, không có biện pháp. Châu bạn học bắt đầu đọc thuộc lòng thứ có sức áp bức nhất của kiếp trước điều lệ đảng để làm cho mình phân tán tinh thần, hết chủ nghĩa Mác, Lenin đến tư tưởng Mao Trạch Đông. Cuối cùng đọc hết thuyết ba đại diện mới giải thoát được chính mình ra khỏi các ý nghĩ kiểu diễm. Bà nội be, suýt nữa thì xấu mặt, nếu sư ba dư biết mình lại cái kia vì Ninh Y thì còn không vặn cổ mình mới lạ. Annie chỉ cảm thấy mặt Châu Lượng rất đỏ. Không hề suy nghĩ nhiều, với tính cách của nàng cũng không nghĩ đến hướng kia. A thơ, anh nóng lắm à? Bình thường, bình thường, ha ha ha ha. Đúng rồi, anh chuẩn bị xử lý năm anh em Uyên thế nào? Sẽ không thật sự dùng bọn họ kéo xe chứ? Đương nhiên không phải, vừa rồi nếu anh không ngăn cản thì năm người này không chết cũng phải tàn phế. Tỉnh ra anh vẫn nợ Murphy một nhân tình, Châu Lượng nói. Không biết tại sao hắn có thiện cảm khó hiểu đối với tộc Uyên, đặc biệt là lúc nhìn thấy năm anh em liên thủ tấn công hắn cảm thấy phi thường chuẩn mực. Tôi cảm thấy bạn cũng rất lương thiện, Lộ Dao nói có chút áy náy. Châu Lượng cười cười, trong lòng đang tính toán làm sao thu phục năm gã này. Hắn không tốt bụng đến thế. Hôm nay cũng coi như là một tên hai chim, lại chế ra được một bài chiến ca từ cổ, có thể chia sẻ một chút áp lực cho Lộ Dao, đồng thời cũng có thể tuyên dương cho thần miếu một chút. Dù sao hắn cũng là nhân vật nhỏ, kiêu ngạo thế nào cũng được. Đa tạ, một âm thanh trầm thấp vang lên. Tỉnh rồi thì vào ngồi đi, đừng nằm trên đỉnh xe nữa, Châu Lượng nói. Bóng người chợt lóe, lão đại trong năm anh em Uyên tiến vào cung kính cúi người. Châu Lượng chỉ vị trí bên cạnh. Đại ân không lời nào cảm ơn được, ân công có dặn dò gì, năm anh em đóc thứ khác không có, chỉ có năm cái mạng coi như có thể dùng tạm. Thú tộc rất coi trọng ân oán rõ ràng, tộc sói lại càng nổi tiếng về điều này. Kỳ thực lúc năm người biết Murphy ra tay đã quyết định liều mạng rồi. Trên thực tế gia tộc Dâu Dơ Veo bọn họ đắc tội có thế lực rất lớn tại Đa O Sờ. Thời gian này làm ăn của bọn họ gặp khó khăn vì mình. Không nghĩ tới gia tộc Dâu Dơ Veo có thể thuyết phục Murphy ra tay. Chuyện trở thành như vậy bọn họ cũng không còn thể diện tiếp tục làm nghề này nữa. Suy cho cùng thì làm cái nghề trong bóng tối kia quan trọng nhất là tiếng tăm và thể diện. Thua rồi thì phải rời đi. Hiện nay bên người ta thiếu người. Các ngươi đồng ý thì theo ta. Dù sao ta có miếng ăn thì các ngươi sẽ không bị đói. Nhớ rời đi cũng tùy ý. Châu Lượng nói. Anh trai, cần đám ăn hại này làm gì? Anh cần hộ vệ để em bảo ông nội điều mấy chiến sĩ bạc trắng cho anh. Nin y căn bản không coi loại này ra gì. Dù sao nàng cũng đừng đừng là cháu gái Simon. Cha mẹ cũng đều là tướng lĩnh danh chấn một phương, ngay cả anh trai cũng đánh không lại còn nói gì đến bảo vệ. Ánh mắt Doc nhìn thấy huy hiệu gia tộc trên cổ áo Annie, mặc dù nhìn hơi quen mắt nhưng vẫn không nhận ra, chỉ có thể xác định chắc chắn là quý tộc. Năm anh em chúng ta quả thật không phải nhân vật gì, có ân báo ân, có điều tộc sói chúng ta không tiện đi theo chủng tộc khác. Ân công, ngài có chuyện gì xin cứ dặn dò. Núi đao biển lửa anh em chúng ta cũng đi, nếu như không được thì cứ lấy mạng chúng ta đi. Trong lúc nói chuyện Doc tự có một luồng khí phách. Sau khi đại chiến thất bại quả thật tộc sói đã một giai đoạn khôi phục đau đớn. Các tộc đều tố cáo tộc sói gây sự, các chức quan và tế ti cao tầng đều không cho phép tộc sói đảm nhiệm. Bị chèn ép nhiều năm như vậy nhưng tộc sói vẫn kiên trì sự kiêu ngạo cô độc của họ. Có lẽ chính là loại khí chất này đã hấp dẫn bọn họ. Nin y, xin lỗi đi. Châu Lượng trầm giọng nói. Chẳng những Nin y ngẩn ra mà cả Lộ Dao và Doc cũng ngẩn ra. Không biết Châu Lượng có ý gì. Nin y vừa định phản bác nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Châu Lượng lập tức rơm rớm nước mắt. Nin y, em biết không? Anh cũng là bình dân. Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Ai cũng không hơn người khác thứ gì. Nếu như muốn làm bạn với anh thì vĩnh viễn không được coi thường bạn của anh. Mặc dù Châu Lượng đã sống tại đại lục thần thú thời gian không ngắn nhưng vẫn thấy không thích loại phân biệt giai cấp này. Người khác hắn không can thiệp được, nhưng trong số các bạn của hắn thì bất kể bình dân hay là quý tộc đều phải tuân thủ quy củ của hắn. Có lẽ âm thanh của Châu Lượng quá nghiêm khắc hoặc là Nin y quá quan tâm đến Châu Lượng nên cô bé đang nước mắt lưng tròng cũng phải xin lỗi. Tộc sói đời đời phấn đấu vì cái gì? Doc cung kính quỳ xuống. Đại nhân, năm anh em chúng ta sẵn lòng đi theo ngài. Tôn nghiêm, trăm năm nay tộc sói đã hy sinh hết thảy có thể hy sinh chỉ để tìm về tôn nghiêm của họ. Năm anh em đến Đa O Sờ lăn lộn nhưng bởi vì bọn họ đúng tộc sói nên luôn bị những người xung quanh xa lánh. Bọn họ nhẫn, bọn họ kiên trì, thậm chí sư tử vàng làm khó. Bọn họ vẫn không có gì oán giận như cũ, đây chính là hiện thực, bọn họ là tộc sói, nhưng cho dù chết bọn họ cũng không hối hận, bọn họ kiêu ngạo vì chủng tộc của mình, chưa từng có ai sẵn lòng cho bọn họ dù chỉ là một xíu tôn trọng, nhưng một câu này của Châu Lượng thoáng cái đã xuyên thủng thành lũy chắc chắn nhất của tộc sói. Ngươi có thể đã thấy tộc sói bị đánh chết nhưng chắc chắn chưa thấy tộc sói đầu hàng. Cũng chưa từng thấy có tộc sói trở thành người hầu của tộc khác. Lời thề của tộc sói, không ai không biết. Nhưng lời thề của tộc sói lại không phải không thể thay đổi. đó là khi có người có tôn trọng bọn họ từ nội tâm của mình. Mặc dù Lộ Giao rõ ràng nhưng vẫn không hiểu được bản chất, trừ tộc sói ai cũng không biết khoảnh khắc vừa rồi đó quan trọng như thế nào, đối với Uyên mà nói là đã đủ rồi. Xe ngựa chạy vào phủ đệ Simon, khi bọn người hầu cung kính chào cô bé nam anh em Uyên mới biết được cô bé vừa xin lỗi mình kia vậy mà là tồn tại ở thượng đỉnh quyền lực của Da Oser, cháu gái duy nhất của đại nhân Simon. Tộc sói không giỏi biểu đạt tình cảm của mình nhưng những thứ này đã đầy đủ rồi. Trăm năm rồi, đủ loại chuyện đã xảy ra. Ân cứu mạng cũng không phải không có, nhưng tộc sói sẵn sàng dùng sự báo đáp lớn hơn để trả lại. Chưa bao giờ xuất hiện người hầu. Đây là bí mật trong lòng tộc sói. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không nói ra. Tộc đốc nổi danh trung thành nhưng của trung thành của họ có mức độ. Sự trung thành của tộc Uyên trong thời đại xa xôi trước kia mới là thật sự trung thành. Châu Lượng cũng không nghĩ tới mình đã chạm đến nơi sâu kín nhất trong nội tâm tộc sói. Nin Y thì có chút tức giận, sau khi trở về lập tức nhốt mình trong phòng. Châu Lượng cười khổ nhưng cũng không đi khuyên giải. Người sống không thể chuyện gì cũng cần tròn vẹn, không phải chính mình thì sống còn có ý nghĩa gì. Châu Lượng chẳng muốn để ý. Học tỷ, ăn cơm đi, hoạt động một chút cũng hơi mệt. Lộ Giao mỉm cười gật đầu, kỳ thực trong lòng càng bội phục. A Thơ, nói thẳng coi như là nàng cũng sẽ không ra mặt vì tộc Uyên. Sợ rằng cũng chỉ có A Thơ mới có dũng khí đắc tội cháu gái đại nhân Simon. Hình tượng của Châu Lượng trong lòng Lộ Giao lại cao lớn hơn. Nin Y tự nhốt mình trong phòng, người hầu gọi nàng ăn cơm nàng cũng phớt lờ. Đại nhân Simon không có nhà thì Nin Y to nhất. May mà lúc đại nhân Simon đi đế đô từng dặn dò có chuyện gì cứ tìm A Thơ. Sau khi nghe vậy A Thơ mỉm cười. Các ngươi không cần đi gọi, chuẩn bị những thứ Nin Y thích ăn. Mặc dù nghi hoặc nhưng người hầu cũng không dám hỏi nhiều, cung kính lui ra. Nam anh em Uyên thì không chịu ngồi cùng bàn Châu Lượng mà tới ăn trong phòng của người hầu. Ăn cơm xong Châu Lượng kéo nam anh em Đốc trò chuyện một hồi. Hắn có thể thấy năm người này là thật tâm đi theo hắn, càng như vậy hắn càng phải tìm hiểu một chút. Nam anh em ôm một bầu nhiệt huyết muốn ra sức một chút tại Da Oser. Thuật hợp kích của nam anh em họ quả thật có chỗ độc đáo nên họ cũng tràn đầy tự tin. Đâu nghĩ đến Da Oser lại khó sống như vậy. Kết quả là vốn liếng tích cóp bấy lâu cũng mất sạch. Còn suýt nữa bị người ta đuổi tận giết tuyệt. Có điều bọn họ không hề oán giận. Đây là quy củ của thú tộc. Bản lĩnh không bằng người khác thì không có gì để nói. Mà nam anh em cũng hiểu tình hình của A Thơ. Tế ti kiến tập đến từ Dơ U Sở Êm A. Có điều năm anh em dù có ngốc cũng biết đây hiển nhiên không phải tế ti kiến tập thông thường. Tế ti kiến tập nào có thể ngây ngang trong phủ đệ Simon, còn dám bắt nạt cháu gái của đại nhân Simon. Nhưng thân là người hầu bọn họ cái gì cũng sẽ không hỏi. Annie đang đi tới đi lui trong phòng không hề nhàn rỗi. Tiểu Nhã, anh trai đến chưa? Tiểu thư, tế ti A Thơ còn đang ăn cơm. Đồ tồi, đồ độc ác. Vậy mà còn ăn được, một chút cũng không quan tâm đến ta. Tiểu thư, ngài có ăn chút gì không? Không ăn, không ăn, để cho chết đói. Annie cả giận nói. Tiểu Nhã ngoài cửa che miệng lại. Lần đầu tiên nàng thấy tiểu thư nổi giận, dịu dàng như thế. Trước kia tiểu tổ tông này mà giận dữ thì phải kinh thiên động địa. Cả phủ đệ cũng bị hành hạ nghiêng trời lệch đất. Đâu chỉ có đập phá đồ đạc. Chuyện đốt nhà Annie cũng đã từng làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, áo gấm về quê lịch sử hoa lệ như vậy do quản gia mát heo chậm rãi nói ra cũng làm cho Châu Lượng không nhịn được cười. Quả thật mình cũng bị bé con này qua mặt. Không nghĩ tới một cô bé đáng yêu như vậy mà cũng là một tiểu ma đầu. Nghĩ cũng đúng, trong thời đại kia của mình cũng có không ít con nhà quyền quý. Nin Y tương đương với con gái bí thư tỉnh ủy, trong thú tộc sợ rằng còn cao hơn. Sau khi bị ốm bé con này quả thật đã thay đổi rất nhiều. Mát heo rất tôn trọng Châu Lượng, hắn thay thế vị trí của cha tiếp tục hầu hạ gia tộc Simon, tuổi cũng đã gần 50. Rất ít khi thấy đại nhân Simon coi trọng một người trẻ tuổi như thế, thậm chí chuyện của tiểu thư cũng có thể nói với hắn. đối với đứa cháu gái này Sư Ba Dư cũng rất đau đầu. Chính vì quá thương yêu nên đã làm cho nàng có tính cách coi trời bằng vung. Bây giờ còn nhỏ cũng lắm cũng chỉ đốt nhà, nếu như lớn hơn còn khỏi phải nói. Thú tộc không giỏi bơi, hắn nhiều lần cấm Ani xuống hồ bơi nhưng bé con này vẫn cứ đi, vì vậy mới xảy ra chuyện lớn như vậy. Sư Ba Dư cũng cân nhắc làm cách nào thay đổi được tính khí của nàng, có điều hắn cũng không có biện pháp. Chuyện này còn phải nhờ Châu Lượng. Đại thúc, bản chất của Ninh Y rất lương thiện, chỉ là tương đối tinh nghịch, cứ giao cho ta. Thiếu gia A Thơ, ngài gọi tôi là Mát Heo là được. Đại thúc, ngàn vạn lần đừng gọi tôi là thiếu gia, không tự nhiên, ngài gọi tôi là A Thơ, tôi gọi ngài là lão Mát được không? Mát Heo cười cười, đúng là xưng hô kỳ quái, có điều vẫn rất thân thiết. Hắn đã gặp không ít thanh niên bề ngoài cung kính nhưng cũng chỉ là nể mặt đại nhân Simon, còn trong lòng vẫn xem thường bọn họ. Nhưng người này bất đồng, trong ánh mắt có chân thành, Mát Heo tuyệt đối không cho rằng vì đối phương là tộc Be nên sự thẳng thắn này là bản năng. Hắn đã gặp vô số người, rất rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt này không thể xem thường, nhất là về tâm trí. Có thể làm cho Simon và Hồng Y Đại Chủ Tế đều ưu ái thì đâu chỉ vì một chút trung thành. Đấu tranh quyền lực muốn trông cậy vào trung thành là không đủ. Trong thời gian qua người tuổi trẻ này đã làm rất nhiều chuyện tại Da Oser. Chuyện nào cũng có cảm giác nặng mà như nhẹ, tâm tư tinh tế, tầm mắt cao xa, tương đối tuyệt. Mặc dù Mát Heo chỉ là một quản gia, người ngoài không biết nhưng người trong phủ đều biết hắn là thân tín đại nhân Simon có thể hoàn toàn tín nhiệm. Gia tộc Mát Heo đã hầu hạ gia tộc Simon 4 đời rồi. Lão Mát, chuẩn bị tốt cũng thứ Ninh Y thích ăn nhất, tôi đi gọi cô ấy. Mặc dù tiểu thư tính tình hơi xấu nhưng tâm địa lương thiện, A Thơ, ngươi nhẹ nhàng một chút. Tôi vừa thấy Ninh Y đã thích rồi, có điều muốn tốt cho cô bé không nhất định là cứ phải gò bó, kết hợp mềm cứng mới thật sự tốt cho cô ấy. Mát Heo giơ ngón tay cái, lý lẽ ai cũng biết. Đáng tiếc đại nhân Simon với hắn đều quá yêu quý Ninh Y, căn bản không cách nào trách cứ nàng. A Thơ, tôi đi cùng bạn. Học tỷ, chị luyện tập chiến ca đi, em đi một mình được rồi. Châu Lượng phóng khoáng khoát khoát tay. Nhiều người không tiện thi triển, tình thánh đã nói cùng giới đẩy nhau khác giới hút nhau. Bà nội Be, ca cảm thấy mình càng ngày càng đẹp trai rồi. Ninh Y, ăn cơm nào. Châu Lượng đẩy cửa nhưng lại không mở được. Không ăn, Ninh Y chết đói rồi. Ngoan, mở cửa ra, anh mang đồ ngon cho em. Không mở, không ăn. Không mở cửa anh đi đây. Châu Lượng cười nói. Đi đi, anh cũng là người xấu. Ninh Y trong phòng đang tính toán. Nếu như A Thơ gọi nàng một lần nữa nàng sẽ gắng gượng mở cửa. Nhưng bên ngoài lại thật sự không còn động tĩnh gì. Ani lập tức thấy sốt ruột. Kỳ thực ở đây hơn một giờ bụng nàng cũng đói rồi. Mới đầu nàng phớt lờ đối phương, sau đó đổi thành nếu như đối phương đến sẽ để ý một chút, sau đó lại biến thành chỉ cần hắn đến mình sẽ đi ra. Kết quả là đợi thật lâu mà A Thơ còn chưa đến. Trong thời gian này Ani đã suy nghĩ rất nhiều, thay đổi ý định liên tục. Giờ thấy bên ngoài không có âm thanh, Ninh Y vội vàng bật xuống giường đi ra mở cửa. Vừa mở cửa đã bị Châu Lượng dùng một tay ôm lên. Ha ha, mắc lừa rồi. Xấu quá, anh trai là người xấu nhất trên đời này. Ani vung nắm đấm đấm Châu Lượng, cong môi vô cùng tủi thân. Được rồi, không được khóc, không xinh. Nào, chúng ta ăn cơm đã, vừa ăn anh trai vừa kể chuyện cho em được không? Chuyện phải hay, phải đặc sắc cơ. Được, không thành vấn đề, lần này anh kể cho em chuyện Hoa Mộc Lan. Ani dù sao cũng là cô bé, dần dần bị cuốn hút vào trong câu chuyện này. Những gì không vui cũng tan thành mây khói. Ninh Y, đây mới là cô gái dũng cảm thông minh. Bắt nạt người không bằng mình không phải là bản lãnh. Chuyện kết thúc, Châu Lượng mới nói. Ani lẳng lặng gật đầu. Anh trai, em biết sai rồi. Nghĩ lại những chuyện trước kia đúng là hối hận. Không nghiêm trọng như vậy. Dù sao em cũng còn nhỏ. Nhưng sau này không được như vậy nữa. Ani của chúng ta sẽ là nữ anh hùng xinh đẹp nhất, dũng cảm nhất trong tương lai. Còn lợi hại hơn chị Lộ Giao sao? Ani nghiêng đầu hỏi. mặc dù chưa nói gì nhưng hình ảnh tại sân đấu vẫn khắc ghi trong lòng Ani. Cảnh tượng này thật sự quá hoa lệ, quá vĩ đại, cứu vớt người gặp nạn, mỗi một cô gái đều có một mặt lương thiện. Ừ, đúng thế, Nin Y vừa thông minh vừa giỏi giang, chỉ cần em chịu cố gắng thì nhất định có thể. Tốt, tốt, sau này có thể cùng anh trai hành hiệp trượng nghĩa, nhưng em học cái gì được nhỉ? Ông nội suốt ngày bắt em học hết cái này đến cái khác, nhưng cái nào em cũng không thích. Nin Y, trước hết cứ nghe lời ông nội đã, đây là củng cố nền tảng. Khi em lớn hơn một chút sẽ phát hiện mình cần gì và muốn gì. Nếu như cái gì cũng không biết thì làm sao có thể giống như Mộc Lan được. Băng đóng ba thước không phải do cái lạnh một ngày, cần phải cố gắng. Châu bạn học phét lác không biết ngượng, kỳ thực thời buổi này thiên phú mới là vương đạo. Có điều làm thuyết khách vẫn phải nói như vậy. Ani nghiêm túc gật đầu, cơm đã ăn xong từ lâu rồi, sắc trời cũng không còn sớm. Châu Lượng Du Ani ngủ, thị nữ Tiểu Nhã tiến vào thấy tình hình này cũng không nhịn được cười. Xem ra cũng chỉ có Tế Ti A Thơ mới có biện pháp đối phó với tiểu thư. Chuyện của Tamers đã chính thức được quyết định. Xem ra chuyến đi đế đô này của Sư Ba Dư không vô ích. Trạm dịch Tamers đang ở cũng không ngừng có người tới thăm là đồ đệ. Tự nhiên Châu Lượng phải chịu trách nhiệm tiếp đãi. Chỉ có điều hắn nhìn cũng hoa cả mắt. Hồng Y Đại Chủ Tế và Đại Chủ Tế chỉ khác nhau màu áo nhưng ý nghĩa lại là một trời một vực. Có thể nói Tamers đã bước một bước vào trung tâm quyền lực của đế quốc. Đại Chủ Tế bình thường đến tỉnh lỵ về cơ bản sẽ không có ai để ý. Nếu như không phải giáo hoàng khát vọng đối với cung phụng thì có khả năng nhất là Hồng Y Đại Chủ Tế sẽ được đề bạt từ trong số các Đại Chủ Tế của tỉnh lỵ. Người như vậy cũng là tâm phúc của Seymour, cũng dễ quản lý. Ai ngờ Tamers vốn không được xem trọng lại ngang trời giết ra, cuối cùng còn thật sự giành vị trí thứ nhất. Các quý tộc tỉnh thần diệu đều phải nể mặt vài phần, đương nhiên oai phong nhất vẫn là về dơ u sờ êm a, chỗ đó mới là hang ổ của Tamers. Một mình Châu Lượng đương nhiên không làm hết việc, phải có người của thần điện hỗ trợ. Châu Lượng cũng lập tức sắp xếp cho năm anh em Doc chịu trách nhiệm một vài việc vặt vãnh. Năm anh em Doc chỉ nghĩ rằng mình theo một tế ti kiến tập. Bọn họ không hề để ý đến thân phận của Châu Lượng. Tộc sói luôn luôn không lấy quý tiện luận anh hùng. Nhưng nhìn thấy chủ nhân của mình có vị trí quan trọng như vậy trong lòng cũng vui vẻ. Hai ngày dày vò quả thực làm cho Tamers và Châu Lượng đều kiệt sức. Sư phụ, con không chịu nổi rồi. Ngày mai thay đổi người thôi. Tên nhóc này, ngươi đi rồi ta làm thế nào? Đâu nghĩ đến sẽ có nhiều người như vậy. Mặc dù mệt nhưng trong lòng Tamers vẫn vô cùng hưng phấn. Phấn đấu nửa đời không phải vì một ngày như vậy sao? Thời gian này cuộc sống vẫn như mộng như ảo. Ha ha, người tài thì vất vả. Người ta lao đến Hồng Y Đại Chủ Tế ngài chứ không phải tế ti kiến tập này. Ha ha, ngay cả sư phụ cũng dám trêu chọc. Được rồi, hai ngày này con cũng mệt rồi. Chuẩn bị một chút. Ngày mai đại nhân Seymour sẽ trở lại, chúng ta cũng phải cuốn gói về nhà rồi. Vừa nghĩ đến việc áo gấm về quê, Tamers cũng tràn ngập hưng phấn. Hắn biết khi hắn và A Thơ vội vàng tiến về Da O Sờ không biết bao nhiêu người tại Dơ U Sờ Êm A cười trộm, chờ xem dáng vẻ chật vật trở về của bọn hắn. Tuân mệnh, A Thơ mỉm cười rời đi, Tamers vẫn hưng phấn không ngủ được, lại đọc sách một lát. Đối với hắn mà nói, thách thức thật sự vừa mới bắt đầu. Một Hồng Y Đại Chủ Tế mới thăng cấp mặc dù đã có thân phận nhưng quyền thế không hề có đề cao thực chất. Hắn phải lợi dụng tài nguyên của mình triệt để đạt được loại quyền thế này. Bước đầu tiên là triệt để thống trị Dơ U Sờ Êm A. Nếu đã là Hồng Y Đại Chủ Tế, hắn tuyệt đối không cho phép có người phản đối trên địa bàn của mình. Hai ngày sau, Châu Lượng và Tamers rốt cục đã trở lại Dơ U Sờ Êm A. Lúc gần đi, Nin Y lưu luyến không rời quả thật làm cho Châu Lượng hơi xót xa. Đôi khi hắn cũng nhớ đến Olivia, tựa hồ lúc hai người chia ly cũng không sinh ly tử biệt như vậy. Bình thường thì cũng nhớ, nhưng cũng không đến trình độ chết đi sống lại. Đây đại khái chính là tình đầu trong truyền thuyết, có bân tâm nhưng lại không phải ghi lòng tạc giả. Châu Lượng cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, Sau khi trở về, cả Jerusalem đều bận rộn chuẩn bị nghi thức nhậm chức cho Hồng Y Đại Chủ Tế. Lúc này bất kể là Caesar hay là Samin sau này đều là cấp dưới. Nói thật, đối với Caesar và Samin quả thật có chút không cách nào tiếp nhận điều này. Jerusalem chỉ là một thành phố thông thường của tỉnh Thần Diệu. Nếu như nửa năm trước có người nói Tamers sẽ trở thành Hồng Y Đại Chủ Tế thì chắc chắn là người này bị điên. Nhưng minh chứng sống sờ sờ trước mắt, sau khi nhận được tin tức từ bên trên truyền xuống, Caesar và Samin đều phải điều chỉnh lại tâm tình của mình. Khi này cuộc sống sẽ rất khó khăn. Samin còn tốt một chút, mặc dù giao dịch với thần miếu làm cho hắn thất thoát khá lớn, nhưng dù sao cũng đã làm ra được thiết kế mới. Mà sự thật chứng minh thiết kế này cũng có tính mở rộng, cấp trên cũng phi thường hài lòng. Công hội điêu khắc sư kiếm tiền là chính, hơn nữa hội trưởng một thành hiển nhiên không đấu được với một Hồng Y Đại Chủ Tế. Việc Tamers thăng chức tình từ một khía cạnh nào đó cũng là giải vây cho Samin. Ba thế lực lớn mỗi ngày đều phải luân chuyển quyền lực, ai cũng sẽ không nhìn chằm chằm một địa phương cả ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, ngốc và be khó chịu nhất là Caesar, vị quan cầm quyền vốn tiền. Đồ vô lượng này bây giờ lại trở thành tiền đồ tối tăm, trong thành có Hồng Y Đại Chủ Tế tòa chấn, sợ rằng hắn thực sự vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu dậy. Trên nghi thức nhậm lễ, Tamers mặc áo choàng tế ti màu đỏ quả nhiên là oai phong vô hạn. Tại tỉnh Lỵ dù sao cũng không phải địa bàn của mình, Tamers vẫn phải thấp giọng làm người, nhưng đã trở lại Jerusalem, mảnh đất ba mẫu hai xào này chính là thiên hạ của Tamers. Theo thường lệ, người chủ trì nghi thức của thần miếu chắc chắn sẽ được chọn từ trong các chủ tế, nhưng Tamers không quan tâm gì đến điều này mà cứ để A Thơ lên. Trở lại Jerusalem, Tamers không cần xem sắc mặt người khác nữa, hắn phải nói với cả Jerusalem. Ai mẹ nó dám bắt nạt A Thơ chính là cần đối nghịch với Hồng Y Đại Chủ Tế hắn. Châu Lượng hoàn thành cả nghi thức với bộ mặt thần côn. Hắn nhìn ra được vô số ngưỡng mộ và đố kỵ trong ánh mắt mọi người. Quả nhiên sư phụ nhặt rất quan tâm đến hắn. Đây cũng là làm cho hắn lộ mặt, thuận tiện cho hắn làm việc sau này. Nghi thức chính thức kết thúc. Phòng thị chính cử hành bữa tiệc long trọng. Thần miếu là nơi của thần không thích hợp để mở tiệc. Thời gian kế tiếp đều thuộc về Tamers. Châu bạn học phi thường thức thời làm việc của mình. Trong khuê phòng của em mơ, mấy ngày nay Châu Lượng nhịn quá lâu rồi. Trong lúc cử hành nghi thức, hắn đã cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của em mơ. Lúc tiến vào, hắn biết báu vật tóc vàng nhỏ này rất nghe lời, vẫn ngoan ngoãn chờ hắn trở về. Em mơ đau đớn nhăn mặt, loại cảm giác này rất mâu thuẫn, đau thấu nội tâm nhưng lại sung sướng mất hồn. Chủ nhân, có thể nhẹ một chút không? Em mơ nói hết sức thận trọng. Châu Lượng lắc đầu, vốn hắn còn có thể nhượng bộ một chút, nhưng em mơ vừa mở miệng hắn đã không thể không bùng nổ. Tình thánh thường nói sự đau đớn của phụ nữ chính là sự vui vẻ của đàn ông. Bây giờ Châu Lượng mới hiểu. Mưa dây gió giật, em mơ ra sức che miệng. Lúc này phòng thị chính cách đó không xa náo nhiệt phi phàm. Mặc dù nơi này là hậu viện nhưng cũng không an toàn. Kích thích, khoái cảm, vô số nhân tố đan xen, em mơ cảm thấy mình sắp ngất rồi, trong nháy mắt lên tới thượng đỉnh của khoái cảm, thân thể đều co lại. Rốt cục Châu Lượng cũng rót toàn bộ năng lượng tích lũy mấy ngày nay vào trong thân thể em mơ. Sau cơn bão, em mơ cuộn tròn trong lòng Châu Lượng như mèo con. Châu Lượng thích nhất cặp mông tròn lẳn của em mơ, yêu thích không buông tay, xúc cảm tuyệt vời. Em mơ, sau này ngươi chính là người của ta. Kỳ thực đàn ông đều rất cảm tính. Đến đại lục thần thú một thời gian dài rồi, em mơ mới là người phụ nữ đầu tiên của hắn. Giờ khắc này hắn cũng đã xác định điểm này. Em mơ có phi thường thoải mái, vẻ mặt ôn thuận. Nàng thích loại cảm giác ma quỷ này, rất hạ tiện. Nhưng nàng không biết tại sao luôn muốn bị người đàn ông này hành hạ. Thằng cha liếc mắt đưa tình với ngươi vừa rồi là ai? Châu Lượng hỏi, nếu đã xác định sau này em mơ cũng là phụ nữ của mình thì có một số việc phải hỏi rõ ràng. Một thằng đáng ghét mấy ngày nay vẫn bám lấy tôi. Chủ nhân, tôi không quan tâm đến hắn. Ta biết, Nếu ta phát hiện ngươi có gì đó với người đàn ông khác, ta sẽ xử lý cả hai ai. Châu Lượng nói phi thường bá đạo, thậm chí trên tay cũng dùng sức mạnh hơn, nhưng hắn lại cảm thấy thân thể em mơ lại nóng lên. Hắn càng hung ác tàn nhẫn, người phụ nữ này lại càng thích. Thân là thú tộc, hơn nữa vẫn là be, nội tâm Châu Lượng cũng có một mặt bạo lực điên cuồng. Bình thường hắn vẫn nhận được trói buộc, nhưng lúc đối mặt em mơ hắn có thể trở nên rất cầm thù. Cả người em mơ run rẩy, phi thường nhu thuận ghét cặp mông Châu ác nhân yêu nhất lên, vẻ mặt quyến rũ. Châu Lượng trở về làm mọi người vô cùng vui vẻ, Áp Diêu tổ chức một hội mừng công cho Châu Lượng và Lộ Giao. Sự oai phong trên sân đấu của Lộ Giao từ lâu đã truyền tới giờ u sở êm a rồi. Có học tỷ sau này thực luyện sẽ không sợ chết nữa. Ha ha. Gian đi vui vẻ nói. Tên nhóc này, chiến ca chữa trị cùng lắm cũng chỉ khôi phục được thương thế nhất định. Ngàn vạn lần đừng nghĩ lợi dụng. Ngũ muội, mấy ngày này anh không ở đây mọi người vẫn luyện tập bình thường chứ? Châu Lượng hỏi. Đại ca yên tâm, mọi người đều cố gắng hơn bình thường. A Thơ, bạn đừng tự yêu thế, chẳng lẽ không có bạn bon tớ không làm được gì à? Zina khiêu khích liếc mắt đưa tình, nàng thích ngang nhiên khiêu khích Châu Lượng, điểm này mọi người đều biết. Zina, mấy chiêu số đó của bạn đối với đại ca vô dụng, sao không lùi một bước thử với tớ thử xem, nói không chừng sẽ có tác dụng. Gian đi cười nói. Si... Bạn không có tính thách thức gì, coi như không nhìn thấy. Zina không hề khách khí cho bạn học gian đi một kích chí mạng. Lúc nào có thời gian anh phải kiểm tra tiến triển của các em một chút. Châu Lượng nói, mặt khác, chúng ta phải chuẩn bị một lần thực luyện một mình. Ha ha, vừa lúc học viện cũng có một lần trắc nghiệm, đại ca dẫn đội, chúng ta nhận nhiệm vụ khó một chút. Cốt cười nói, đại ca, em có thứ tốt. Anh có muốn thử không? Gian đi móc ra một điếu xì gà nói. Em ăn trộm của ông già. Thật là kỳ quái. Mấy lão già đều thích thứ này. Nghe nói đây là cấp cống phẩm. Từ khi đến đại lục thần thú Châu Lượng còn chưa được hưởng thụ thứ này. Tế ti ngậm xì gà đại khái cũng tương đối đặc biệt. Được, anh vui lòng nhận. Trước kia Châu Lượng nghiện rất nặng nhưng ở đây không có nên vẫn phải nhịn. Gian đi, thứ này không tốt cho thân thể. Lộ Giao vội vàng nói. Không sao, đàn ông không có khuyết điểm thì còn là đàn ông sao? Vừa phải là được, thứ này có thể đốt cháy khí phách của Châu bạn học. Buổi chiều Châu Lượng cùng Lộ Giao đi học viện một chuyến. Kỳ thực trên nghi thức nhậm chức của Tamers, Châu Lượng đã nói tình hình với Angelo. Đối với việc Châu Lượng cung kính như thế cũng phi thường hài lòng. Không hề vì Tamers sủng ái mà không coi ai ra gì. Thật đáng quý. Loại chuyện một người đắc đạo gà chó lên trời thú tộc có rất nhiều. Sự tôn trọng này làm cho Angelo rất hưởng thụ. Còn chuyện ở học viện tự nhiên không cần lo lắng. Vốn Châu Lượng cũng chỉ là học sinh trên danh nghĩa. Đương nhiên nếu Lộ Giao tới giúp ta mơ thì cũng vậy. Ánh mắt của Angelo cũng rất sắc. Hắn xem trọng Arthur và ta mơ hơn Samin và Caesar cũng có nguyên nhân. Vốn xuất thân từ phái học viện. So với hai người bọn họ coi trọng thế lực thì hắn lại coi trọng năng lực hơn. Đương nhiên ánh mắt của hắn đại đa số thời gian đều sai, chỉ đúng trên người A Thơ mà thôi. Càng là quý tộc càng muốn có thể diện. Châu Lượng có thể thay mặt cho Hồng Y đại chủ tế cho hắn thể diện. Angelo tự nhiên cần chăm sóc Châu Lượng chu đáo. Theo thường lệ tự nhiên Châu Lượng phải đi một chuyến tới chỗ Angelo. Không xem thường bất luận kẻ nào cũng là lời răn của Châu Lượng. Hiệu trưởng đại nhân, ta lại tới xin phép. Tên nhóc này, lại có chuyện gì, nói đi. Ta chuẩn bị tổ chức một lần thực luyện, còn có bọn cốt nữa. Ta tưởng chuyện gì, ngươi cũng không cần chuẩn bị. Giải đấu năm thành giờ u sở êm a. Lozers, Santiago, Loner, ST. Gian sắp diễn ra rồi, ta đang giàu dĩ làm thế nào. Giờ chuyện này cứ giao cho ngươi là được. Angelo trước mắt cười tủm tỉm nói, A Thơ, ta biết ngươi nhất định có thể, giờ u sở êm a chúng ta đã xếp hạng thứ nhất 3 năm liên tục rồi, tính từ dưới lên, bộ mặt của ta sắp chẳng còn gì rồi, năm nay ngươi toàn quyền chịu trách nhiệm, ta cũng không cần quá cao, đứng trong top 3 là được rồi. Khụ khụ, hiệu trưởng đại nhân, chuyện này ngài phải nói cho ta biết là chuyện gì. Ngài biết ta người nhỏ sức yếu, chuyện lớn thì không gánh vác nổi. Đừng giả vờ ngớ ngẩn với ta, chuyện này rất đơn giản. Các học viện chiến tranh của năm thành phố lựa chọn ra 2 đội ngũ, không hạn chế lớp. Chọn một thế giới ngầm hơi khó một chút rồi so sánh xem đội nào mạnh hơn. Angelo cười như một con cáo già. Châu Lượng lại biết chắc chắn không đơn giản như vậy. Ha ha, hiệu trưởng đại nhân, ngài nói khó một chút là khó bao nhiêu vậy? Cũng chính là thế giới ngầm kiểu thọc sâu thông thường, khoảng cấp 5 trở lên, dù sao đều là ưu tú trong ưu tú, có chút khó khăn cũng là bình thường. Châu Lượng suýt nữa hộc máu, bà nội gấu, cấp 5 là thấp nhất, đây không phải tìm chết sao? A thơ, chiến sĩ thú tộc chúng ta tất nhiên phải trải qua khảo nghiệm khó khăn mới có thể trở thành dũng sĩ. Hiệu trưởng đại nhân, ta là tế ti, kiến tập. Ha ha, các bạn của ngươi lại đều là chiến sĩ mà. Ngươi cảm thấy ngươi dẫn theo bọn họ thì chắc ăn một chút hay là chính bọn họ đi chắc ăn hơn? Hai mắt Angelo khép thành một cái khe, gừng càng già càng cay. Vui đùa đã nói xong, Angelo vẫn trịnh trọng nói rõ sự nguy hiểm của nhiệm vụ. Đương nhiên thận trọng thì thận trọng nhưng nguy hiểm là một bộ phận trong cuộc sống của thú tộc. Bọn họ sẽ không trốn tránh nguy hiểm như loài người mà thích thách thức nguy hiểm. Đây là bản tính trong lòng thú tộc. Châu bạn học đương nhiên không có cái bản tính này. Nguy hiểm không phải mục đích. Mấu chốt là xem mạo hiểm có thể mang đến chỗ tốt gì. Thể diện của Angelo nhất định phải cho. Ta mơ thăng cấp Hồng Y Đại Chủ Tế là chuyện tốt nhưng càng là bề trên càng không thể dễ dàng dùng quyền thế đè người. Mọi người đồng lòng mọi việc mới thuận lợi. Châu Lượng biết rõ lý lẽ này, chèn ép quan cầm quyền, phế bỏ công hội điêu khắc sư không phải là bản lãnh, như vậy đồng nghĩa với chống lại cả thế lực. Xử lý Caesar và Samin có thể đối phương sẽ phái người mạnh hơn đến, làm thế nào đem Jusma biến thành đồng vách sắt mới là vương đạo. Đầu tiên phải đoàn kết hết thảy sức mạnh có thể đoàn kết, châu bạn học không ra tay thì thôi, đã ra tay thì chắc chắn phải giành giải nhất. Nhưng hắn còn phải kiểm nghiệm sức mạnh bên mình một chút, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Châu Lượng không biết gì về chuyện bên ngoài, thành lập mạng lưới tình báo của mình là rất cần thiết. Hiện nay còn chỉ có thể mượn sức mạnh của gia tộc Abzil, những việc cần làm quả thật không ít. Châu Lượng thổi kèn tập hợp triệu tập toàn bộ đám người ơ nớt tới, tuyên bố tin tức tham gia thi đấu giữa các thành phố cho mọi người. Mỗi trường học chọn ra 2 đội ngũ, trong đó hiệu trưởng giao cho chúng ta một đội, ít nhất là thế giới ngầm cấp 5, trừ yêu thú còn phải đối mặt với sự tấn công đến từ đối thủ. Đại ca, làm mẹ nó, chúng ta là vô địch. Gian đi nhe răng nhếch miệng la hét, anh em này đã luyện thành tiêu hoa mai và đang đau khổ không có nơi thi triển, không có sự cho phép của lão đại hắn cũng không dám lộ ra trong thú linh giới. Đại ca, bọn em nghe anh. Thú tộc đơn giản hơn loài người nhiều, chỉ cần Châu Lượng chịu dẫn đầu những người khác tuyệt sẽ không lùi bước. Không có sức mạnh mà giả bộ thì là ngốc, sức mạnh mà giả bộ thì là bê, đóc nhe răng không cắn người. Bắt đầu từ hôm nay anh phải tiến hành khảo sát đơn đối đơn với các em, đầu tiên chào hỏi một chút đã, đừng trách ca thủ đoạn độc ác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, Zinner muốn làm gì? Đối với cách nói thô bạo như thế của Châu Lượng, Lộ Dao và Áp Diêu hơi đỏ mặt, còn Zinner thì cùng mọi người ồn ào, mặc dù nói năng thô bạo nhưng lại rất có lý. Chỉ có điều khi Zinner lặng lẽ nói một câu bên tai Châu Lượng, có phải bạn rất bê không? Làm cho Châu bạn học có chút không chịu nổi, người phụ nữ này quả thật đúng là lời gì cũng dám nói. Năm anh em đó đã thay đồ kỵ sĩ. Về cơ bản chỉ cần không phải đốt thần miếu thì Châu Lượng làm gì ta mơ cũng mặc kệ. Tính gì chuyện sắp xếp vài người vào kỵ sĩ đoàn thần miếu. Cho dù bọn họ là tộc uyên nhưng tại Jusma không ai can thiệp. Năm anh em đó cảm kích Châu Lượng đến mức quỳ rạp xuống đất. Đây đâu phải coi bọn họ như người hầu mà chính là cất nhắc. Để đề cao địa vị của chủng tộc, tộc uyên luôn mong mỏi được tiến vào thần miếu và các cơ quan công vụ. Nhưng căn bản không vào được. Cho dù thường thì đưa tiền hối lộ là được, tuy vậy lúc cần từ chối vẫn phải từ chối. mọi người bắt đầu tập huấn. Ernest bị gọi vào đầu tiên, có thêm 5 anh em đó cũng đồng nghĩa có thêm người bồi luyện, nhất là trong số mọi người ở đây không có ai thú hình biến. Thêm 5 anh em đó cũng có thể thích ứng với phong cách chiến đấu khác một chút. Mặc dù 5 anh em đó không theo phong cách chiến đấu của học viện nhưng đã tự tôi luyện qua những lần vật lộn sinh tồn nên đã có một bộ sát chiêu riêng. Thuật hợp kích thì càng lợi hại, nếu không cũng chưa đến mức làm cho Murphy thấy hứng thú. Sư tử vàng không phải người tùy tiện ra tay. Phòng huấn luyện phát ra âm thanh ầm ầm, mọi người đều có chút sợ hãi. Cuối cùng gian đi bị 5 anh em đó bắt buộc phải ứng phó mệt mỏi nên cũng không có tinh lực quan tâm Ernest. Ernest bị đánh hoa mắt chóng mặt nhưng Châu Lượng lại tương đối hài lòng. Xử lý tên nhóc này càng ngày càng vất vả. Trong mọi người hắn ít lo lắng nhất chính là Ernest. Hắn tuyệt đối sẽ chấp hành kế hoạch huấn luyện của mình không hề cầu thả. Ernest, cố gắng duy trì trạng thái thú linh tốt nhất. Mấy ngày nay nên tiến hành điêu khắc áo giáp cho em rồi. Vâng, đại ca. Ra ngoài nghỉ ngơi một chút, gọi Cốt vào đây. Cốt đã muốn thử lại lần nữa từ lâu rồi. Gần đây hắn luyện tập vô cùng khắc khổ, cảm thấy sức mạnh cũng đột nhiên tăng mạnh, vừa lúc tìm Châu Lượng nghiệm chứng một chút. Nhưng sau mấy hiệp Cốt đã bị đòn rán núi lở của Châu Lượng đánh bay lên trên tường, xương cốt toàn thân đều rã rượu. Cảm thấy thế nào? Châu Lượng châm xì gà, cảm giác này thật mẹ nó phóng khoáng. Đại ca, cùng là dán núi lở nhưng Ernest thi triển thì em có thể tránh được, mà anh đánh thì rõ ràng em vẫn nhìn ra nhưng lại. Thời cơ, phán đoán, bây giờ em đã không thể dừng lại ở mức thấy chiêu phá chiêu nữa rồi. Cần phán đoán sớm, nhìn phương hướng tấn công của đối thủ để suy đoán. Nếu như suy đoán sai, chết. Cho nên nếu không muốn chết thì phải suy đoán chính xác. Em là người có tâm tính trầm ổn nhất. Khi không có anh thì em phải gánh vác trọng trách khống chế đại cục, cho nên nhất định phải phán đoán chính xác. Vâng, đại ca, gọi Gian đi vào đi. Lúc bạn học Gian đi tiến vào câu thứ nhất chính là, ca, xuống tay nhẹ một chút, đừng đánh mặt. Gian đi bị huấn luyện nửa giờ mới ra ngoài, kết quả vẫn là mặt mũi bầm dập, tình hình của Gian đi Châu Lượng không hài lòng nhất. Tên nhóc này quá phủi bò nhưng thiên phú cũng là tốt nhất, còn có tiềm lực rất lớn có thể khai thác áp diêu tương đối đơn giản, chủ yếu là xem thành tích bắn nhanh của nàng một chút, điều chỉnh tư thế một chút. Áp diêu luôn luôn không cần hắn quan tâm, một số hạng cung thủ cần chú ý, áp diêu còn tinh tế hơn Châu Lượng. Ngũ muội, thành tích kiểm tra của em tốt nhất. Đại ca trên vai gánh trách nhiệm nặng nề, tiểu muội chỉ có thể làm những chuyện đơn giản nhất. Giữa chúng ta không cần khách sáo, chuyện của gia tộc em anh đã nói với sư phụ rồi, đều không thành vấn đề. Phương diện mua sắm của thần miếu có thể mở rộng đến 7-8 lần, mặt khác, thú linh có chứa thuộc tính điều tra thế nào rồi. Cùng áp diêu tán gẫu Châu Lượng cũng nghỉ ngơi một chút. Hiện nay với tài lực em có thể huy động sợ rằng chỉ có thể làm thử trong phạm vi tỉnh thần diệu, dự tính cần 10 vạn đồng tiền vàng. Nếu như lựa chọn các loại thú linh tương đối có giá trị thì giá thành còn có thể hạ thấp một ít. Châu Lượng gật đầu, chúng ta cũng không cần ăn một lần, bắt đầu hành động thôi. Có thể mua bao nhiêu thì mua, chẳng bao lâu giá cả của loại thú linh này sẽ điên cuồng tăng gấp nhiều lần. Nói rồi, Châu Lượng lấy ra lá chắn của mình, làm áp diêu đáng yêu hoảng sợ không khép được miệng. Ngũ muội nhà chúng ta sắp trở thành phú ông rồi. Nửa đời sau của đại ca cứ dựa vào em tiếp tế là được. Châu Lượng cười nói, tán gẫu với áp diêu thoải mái nhất, cái gì cũng có thể nói. Em sẵn sàng nuôi anh, chỉ sợ đến lúc đó anh lại không có thời gian để ý đến em thôi.